pháo hôi không muốn chết. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Quy muốn hỏng mất. Phản ứng đầu tiên của cô là a, bố có thể ăn đến hỏng mất hay không? Phản ứng thứ hai, đó là một người, liền tính là một cái người xấu, kia cũng vẫn là một người. Mèo con đáng yêu của cô cư nhiên lại ăn một người. Ngũ lôi oanh đỉnh, đích xác chỉ có thể là như vậy. Khương Quy có một xúc động muốn duỗi tay móc thứ a bố ăn ra. Nếu không liền đem a bố lật ngược lại rồi rũ rũ ra. Xem thử có thể văng thứ đó ra hay không. Có lẽ ý đồ quá mức mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức hóa thành tượng. Cũng có khả năng là Khương Quy lộ ra biểu tình sắp hỏng mất cùng quá mức ghét bỏ. Sau một lúc suy xét, mèo trắng liền há mồm phun ra một đoàn đen thui thủi lùi. Đồ vật vừa rơi xuống đất liền chậm rãi trướng lên. Trướng thành một người. Một người có mái tóc bạc trắng cùng làn da tràn lan vết đồi mồi. Hơi thở đang thoi thóp. Hít vào thì nhiều, thở ra lại ít. Khương Quy nghẹn họng nhìn chân chối. Phản ứng kia có thể so sánh với phía trước lúc cô nhìn thấy mèo trắng nuốt vào tia sáng màu đen. Mèo trắng ghét bỏ liếc mắt nhìn cái đống đang nằm trên mặt đất. Phàm thai tục thể, thực là vô vị, bỏ đi cũng không đáng tiếc. Khương Quy cảm thấy chính mình trước nay vẫn luôn rất ổn trọng. Nhưng hiện tại, cô không khỏi lắp bắp hỏi. A bố, ngươi đã làm gì hắn? Nhìn Khương Quy đã bị dọa đến kinh hãi. Mèo trắng liền lấy cái đuôi quét nhẹ lên mặt cô. Rất có ý vị muốn trấn an. Nhưng mà, trấn an phải một cái đang tịch mịch. Khương Quy cảm thấy chính mình không cách nào nhìn thẳng vào a bố đáng yêu. Đành đem mèo trắng đáng yêu loại bỏ. Đổi thành mèo trắng sâu không lường được. A Lục thay a bố trả lời nghi hoặc của Khương Quy. Thanh âm của hắn giống y chang một người đang mộng du. Lộ ra một loại thanh âm suy yếu giống như phát ra từ tận trong linh hồn. Tu vi cùng với sinh mệnh lực của hắn đã không còn nữa. Khương Quy cùng A Lục không hẹn mà đều nhìn về phía A Bố. Hiển nhiên rất rõ ràng. Tu vi cùng sinh mệnh lực của Cố Ly đã bị A Bố ăn. Nó cư nhiên lại có thể ăn luôn tu vi cùng sinh mệnh lực của người khác. Bằng một cách đơn giản lại cực kỳ thô bạo. Nó ăn mất. Trong đầu Khương Quy không khỏi xuất hiện một cái hình ảnh. Mèo trắng cao lãnh ngạo kiều. Ngao ô một cái nuốt vào một con cá. Rồi phun ra một cái khung xương cá. Nga, không có xương đầu cá. Mèo trắng đem xương đầu cá nhai nuốt xuống. Khương Quy nhìn khung xương cá. Không, Cố Ly, không khỏi sinh ra một chút xíu đồng tình. Thật là một tên xấu xa thê thảm. Trước khi chết, Cố Ly dùng hết chút khí lực cuối cùng của chính mình căm tức nhìn A Lục. Đệ tử từ tông môn lớn nhất đều không biết xấu hổ. Đấu pháp không bao giờ dựa vào thực lực của bản thân. Chỉ dựa vào ùn ùn không dứt. Vô số pháp bảo, dựa vào giúp đỡ. Cứ nhiên hiện giờ còn dựa vào chiến sủng. Hâm mộ ghen tị cùng hận. Cố Ly không cam lòng mà nuốt xuống một hơi cuối cùng. Thi thể trong nháy mắt liền hóa thành một đống tro đen. Gió tới, bay lan ra ngoài. A Lục thổn thức, nghiền xương thành tro. Đây là kết cục của một người luyện tà công. Khương Quy thu hồi biểu tình vi diệu của mình. Thiếu chút nữa cô cho rằng a bố còn có thể tự động xử lý rác thải của mình. Cố Ly vừa chết, định thân thuật hắn hạ trên người Khương Tuyết Vi liền biến mất. Khương Tuyết Vi được khôi phục tự do. Cô lập tức liền chạy. Mặc kệ mỗi bước chạy đều động đến miệng vết thương. Làm cô đau đến muốn chết đi sống lại. Miệng vết thương bị nứt ra, máu tươi chảy ròng ròng thấm ra đầy băng gạc, nhưng dưới khát vọng muốn sống, Khương Tuyết Vi cắn răng nhịn đau tiếp tục chạy. Cô nhất định phải trốn, mặc kệ hai bên ai thắng, cô ở lại đều sẽ không có kết cục tốt, chẳng phải Cố Thiếu Hiên cũng biết lưu lại sẽ nguy hiểm, cho nên hắn đã sớm chạy mất sao? Lảo đảo, Khương Tuyết Vi lăn xuống sườn núi. Thương càng thêm thương,